Chương 317, chân hỏa luyện đan. Chương 317, chân hỏa luyện đan a, rất nhiều người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng không ít người trong ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn về phía ngồi ở phía trước Cơ Thanh Lược. Nguyên lai luyện đan sư phẩm cấp đến cao cấp, còn muốn có bản thân linh hỏa, đây cũng quá khó khăn a, nói nhảm, không khó, khắp thiên hạ đều là cao cấp luyện đan sư, chúng ta Lục gia hay là tốt hơn một chút, rốt cuộc chúng ta Lục gia thân truyền tâm pháp chính là hỏa hệ thánh diễm phần không chân pháp, chúng ta mặc dù không có tư cách học công pháp này, cũng có thể tu luyện cái khác từ nơi này công pháp bên trong diễn sinh ra công pháp bí thuật, chưa hẳn không có cơ hội, thiếu chủ không phải nói. Sao, hỏa hệ pháp quyết cùng hỏa hệ pháp bảo cũng có thể, đương nhiên phẩm chất khẳng định phải đầy đủ mới được, đoán chừng ấn tu vi tính, như thế nào cũng phải động huyền hậu kỳ. A Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh hai nữ lúc này cũng đầy là hâm mộ nhìn thoáng qua đại sư tỷ, bất quá trong mắt lại không có ghen ghét, Lục Vũ tại phương diện khác dạy bảo không nhiều lắm, thế nhưng đối với mấy cái đệ tử tâm tính đều mười phần coi trọng. Cho nên mấy cái đệ tử trong đó quan hệ đều cực kỳ hòa hợp. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh lúc này mở miệng hỏi, "Tiểu Lục Vũ, ngươi nói hỏa hệ pháp quyết cùng hỏa hệ pháp bảo muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn mới được thiên địa linh hỏa lao phu liền không trông cậy vào, những vật kia yếu vô dụng, mạnh quá, lại rất khó luyện hóa thu phục, chủ yếu hay là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng chỉ có thể tại phương diện khác ngẫm lại biện pháp, thiên địa linh hỏa chỗ phần lớn là tuyệt địa, cực ít có tu sĩ có thể có được, mà vốn bình quân chiến lực yếu nhất. Luyện đan sư muốn đạt được một đóa thiên địa linh hỏa tự nhiên càng khó." Lục Vũ gật đầu nói, lấy Lục gia thánh diễm phần không chân pháp mà nói, ít nhất phải tu luyện tới hóa thần chi cảnh, tu luyện ra được đốt không kim diễm mới miễn cưỡng có thể lấy ra luyện đan. Cũng không phải công pháp này hoặc là ngọn lửa này phẩm cấp thấp, mà là đốt không kim diễm bản tính bạo liệt, lợi cho tiến công cùng sát thương, đối với luyện đan luyện khí mặc dù có tương trợ, thế nhưng khống chế trong tay rất khó khăn, bằng không ngũ trưởng lão lấy ngài lao tu vi cùng tích lũy, cũng không cần kẹt tại lục phẩm luyện đan sư đã nhiều năm như vậy. Lục Duy Thành thần sắc biến đổi, hỏi, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là tối đa cũng liền đem thuật luyện đan tăng lên tới tứ phẩm. Muốn tân chức tam phẩm, bằng vào gia tộc công pháp chẳng phải là cả đời cũng khó khăn lấy làm được, những gia tộc kia luyện đan sư cũng là như thế, những người này phần lớn đều là lục gia huyết mạch, số ít là người khác họ cùng ban thường họ, tuy có rất ít người có tư cách có thể tu luyện tới thánh diễm phần không chân pháp, thế nhưng cũng phần lớn đều là nó diễn sinh công pháp, tự nhiên cũng sẽ có điều lo lắng. Lục Vũ đối với điểm này sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhân tiện nói, thánh diễm phần không chân pháp trước kia ta không có tư cách học, về sau có tư cách ta cũng không có tại tu luyện, bất quá không lâu sau lúc trước ta ngẫu nhiên đạt được một bộ cùng này không công pháp 10 phần tương tự công pháp, có thể cho các ngươi cầm lấy tham khảo. Công pháp này ta sẽ trước giao cho lão tổ, đợi lão nhân ra ông ta lĩnh hội truyền thụ cho các ngươi. Lục gia muốn phát triển, chỉ dựa vào một bộ không trọn vẹn không được, đầy đủ thánh diễm phần không chân pháp phải không đủ, chỉ là lúc trước Lục Vũ đã không có cơ hội lấy ra công pháp tốt, cũng không có mượn cớ, lần này vừa vặn thừa dịp chính mình tân chức hóa thần, lại là từ thần ma chiến trường di tích huyết chiến trở về, vô luận dùng cái gì mượn cớ đều sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Trọng sinh sự tình đối với Lục Vũ mà nói chính là lớn nhất bí mật, thậm chí bởi vậy hắn liền kiếp trước đan tôn hết thảy đều không sai biệt lắm bỏ qua, tự nhiên không muốn bạo lộ. Cho nên mặc kệ hắn lấy ra vật gì, chung quy tìm một cái lý do thích hợp mới được, tựa như hắn thuật luyện đan nghịch thiên như thế là bởi vì hắn sư phó chính là đan tôn đồng dạng. Mọi người nghe xong, không chỉ tràn ngập chờ mong, Lục Hồng Minh lại càng là kích động, đây chính là quan hệ đến toàn gia tộc đại sự, nếu không phải phải đợi lao tổ tông Lục Thái Thương đi trước lĩnh hội, hắn hiện tại cũng có chút đã đợi không được. Lục Vũ không để ý tới nữa mọi người, này đoán thần đan một bộ phận chính là hắn chuẩn bị lấy ra đi tặng lễ. Cho nên chuẩn bị tài liệu tối đa, khoảng chừng ba lô, lấy trình độ của người của hắn, luyện chế loại linh đan này cũng ít nhất cờ N4-5 ngày tài năng luyện chế một lò. Còn có cuối cùng một loại lại càng là nhị phẩm hóa thần đan, cho nên thời gian cũng coi như không hơn cỡ nào đầy đủ. Lục Vũ kiếp này du lịch thời gian cũng không nhiều, cho nên cũng không có được loại nào thiên địa linh hỏa, thế nhưng kiếp trước hắn lấy được linh hỏa số lượng rất nhiều, hơn nữa phẩm chất kỳ cao, trong đó liền bao gồm ngưng không chân hỏa. Cũng lấy chính mình luyện đan đại tông sư kinh nghiệm cùng cảnh giới, nghiên cứu ra lấy chân nguyên pháp lực chuyển hóa mô phỏng thủ đoạn của chân hỏa. Chỉ là mặc dù lấy Lục Vũ trình độ, nghiên cứu ra có thể chuyển hóa chân hỏa cũng chỉ là vài loại, ngoại trừ ngưng không chân hỏa là có thể tại cảnh giới rất thấp tình huống liền có thể chuyển hóa ra, cái khác đều cờ ở thấp nhất hóa thần cảnh tu vi tài năng chuyển hóa, đương nhiên uy lực cũng không thể so sánh nổi. Lục Vũ đưa tay phải ra, chân nguyên trong cơ thể pháp lực tại thể nội chạy bất đồng kinh mạch, chất tính dần dần phát sinh cải biến, cuối cùng trên tay bàn tay đang lúc ngưng tụ ra một chút óng ánh ánh lửa, theo thời gian trôi qua, điểm này ánh lửa dần dần biến lớn, cuối cùng hình thành một đóa tử kim sắc hỏa diễm. Theo Lục Vũ trong tay hỏa diễm thành hình, toàn bộ phòng luyện đan bên trong nhiệt độ kịch liệt đề thăng, cho dù là tu vi tối cao lục hồng minh vị động huyền này cảnh tu sĩ cũng có loại đặt mình trong bệp tở lo cảm giác. May mà hỏa diễm hình thành, tại lục vũ dưới sự khống chế, nhiệt lực thu liễm, cuối cùng bị hắn trực tiếp đổ vào đến đan lô, cứ thế thiêu đốt, chỉ cần lục vũ chân nguyên vô cùng, đoàn hỏa diễm này là có thể một mực thiêu đốt. Tử cực chân hỏa phòng luyện đan bên trong bố trí một người nhận ra lục vũ ngọn lửa này lai lịch, nhất là cơ thanh ngược, mỹ lệ con mắt lớn mở thật to, căn bản không có nghĩ đến, sư tôn vậy mà cũng có tử cực chân hỏa, điều này sao có thể, nàng chưa bao giờ có nghe nói qua sư tôn có loại này hỏa diễm. Lục vũ không để ý đến mọi người, hỏa diễm rơi xuống, vài đạo pháp quyết đánh ra, cách đó không xa to lớn thiên tinh lô vậy mà trong chớp mắt thu nhỏ lại, sau đó bay tới, sau đó treo ở lục vũ trước. Ngực trước một xích 0.33m, chậm rãi xoay tròn. Tất cả mọi người bị lục vũ cử động kinh sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, luyện chế tam phẩm linh đan không cần địa hỏa thì cũng thôi, vậy mà liền đan lô đều thu nhỏ lại đến loại tình trạng này, sau đó treo ở trước người tự mình, sẽ không sợ trong lò đan đan khí bạo phát làm bị thương chính mình. Lúc này mọi người lại cũng không dám ra ngoài thanh âm, từng cái một ngừng thở nhìn nhìn, mà thời gian cũng ở một chút trôi qua. Lục vũ một bên ngồi xuống khôi phục chân nguyên pháp lực, hồng duy trì đan lô ở dưới tử cực chân hỏa, một bên vừa muốn phóng ra thần niệm chú ý trong lò đan biến hóa, đối với ngoài thân sự tỉnh sớm đã không hề chú ý lục hồng minh cùng lục duy thành hai người thì tại thần niệm trao đổi, 16 thúc, thiếu chủ có thể lấy ra cái dạng gì công pháp, có phải hay không là một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp, nói như vậy, chúng ta lão tổ tông cố gắng cũng có khả năng tu luyện tới quy chân cảnh đâu, nói như vậy, chúng ta lục gia mặc dù không phải là thiên đô đệ nhất gia tộc, cũng có thể sắp xếp đến đệ nhị hẳn là một bộ hoàn chỉnh công pháp a, bằng không lấy thiếu chủ tính tình chưa chắc sẽ lấy ra, đừng quên, thiếu chủ đích sư tôn thế nhưng là đan tôn, năm đó vô số cao thủ vì cầu đan tôn luyện chế một lò linh đan, trả giá cao tối đa chính là các loại công pháp bí thuật, thiếu chủ từ hắn sư tôn chỗ đó cho gia tộc chúng ta cầu tới một loại cũng chưa chắc không có khả năng ử, đáng tiếc, chúng ta. Lục gia nguyên bản thánh diễm phần không chân pháp kỳ thật là rất lợi hại công pháp, làm gì được lại không trọn vẹn. Bằng không năm đó chúng ta lục gia cũng sẽ không xuống dốc, những cái này đều là chuyện đã qua, cũng không cần phải ngươi quan tâm, ngươi bây giờ có thời gian hay là hảo hảo cân nhắc một chút tiểu lục vũ truyền cho ngươi nhiếp không 12 phương pháp A, đây chính là đan tôn độc môn tuyệt kỹ, ta đương nhiên sẽ không quên tu luyện, thế nhưng lúc trước thiếu chủ truyền thụ cho thời. Điểm, ta chỉ học xong 6 phương pháp, còn lại 6 phương pháp hoặc là không có nhớ kỹ, hoặc là vô pháp lĩnh ngộ, thật sự là rất tiếc nuối, nếu là thiếu chủ có thể nói tiếp một lần, ta khẳng định có thể toàn bộ nắm giữ. Lục Hồng Minh khinh bỉ nhìn Lục Duy Thành một cái nói, thấy đủ a ngươi, lão phu cũng mới nắm giữ trong đó bát pháp mà thôi, ngươi có phải hay không tại lão phu trước mặt khoe khoang hử, lúc này người ta đan tôn độc môn tuyệt kỹ, tiểu Lục Vũ cũng là bước lên mạo hiểm truyền cho gia tộc, có thể dạy ngươi một lần cũng không tệ rồi, muốn bao nhiêu là nhiều, sau khi trở về đem ngươi nắm giữ 6 phương pháp viết ra cho ta xem một chút, lão phu cho ngươi kiểm tra một chút, có khác cái gì sai lọt ta lục. Duy Thành sắc mặt một đau khổ, kia còn không minh bạch Lục Hồng Minh đây là biến tướng chiếm hắn tiện nghi, hai người lĩnh ngộ cùng nắm giữ đã có trùng hợp địa phương, cũng có không cùng địa phương, tự nhiên là có thể bổ sung, thế nhưng Lục Hồng Minh ỷ là chính mình trưởng bối thân phận mệnh lệnh chính mình sao làm, hắn lại là có chút bị thua thiệt, nhưng là không dám cải chống đỡ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ứng. Hừ, keo kiệt, lão phu là chiếm vãn bối tiện nghi người sao, đợi lão phu nghiên cứu đã xong tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Lục Hồng Minh một bên nói qua, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý, tiểu gia hỏa, dám cùng lao nhân gia ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ngươi còn kém xa lắm đó, luyện đan là một kiện cực kỳ buồn tẻ công tác, nếu là không có đầy đủ nghị lực, muốn có chỗ thành tựu là phi thường khó khăn. Lấy lục vũ tu vi, phối hợp này chuyển hóa mà đến tử cực chân hỏa, luyện hóa này trong lò đan các loại linh dược, cũng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mà lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt. Tại trong lò đan các loại linh dược bị luyện hóa, tạp chất thanh trừ, dược tính nổi bật, hiện tại cần phải làm là căn cứ tương sanh tương khắc âm dương ngũ hành nguyên lý tới dẫn đạo trong lò đan dược lực dung hợp, một bước này, mảy may cũng không thể phạm sai lầm. Lục Vũ lần này thần sắc liền ngưng trọng nhiều, chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng bắt đầu biến lớn, bất quá lúc này hắn tốc độ khôi phục cũng xưa đâu bằng nay, ngược lại chịu đựng được loại này tiêu hao. Lúc này kia thu nhỏ lại đến trưởng thành đầu lớn nhỏ đan lô ở trước người Lục Vũ xoay tròn tốc độ bắt đầu dần dần biến nhanh. Lại còn có một tầng mỏng không màu linh quang bắt đầu dần dần hướng trong lò đan hội tụ, mơ hồ càng có từng đợt phảng phất từ đáy lòng vang lên tiếng sấm truyền đến. Đợi đến mọi người muốn tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, mới phát hiện âm thanh này là từ trong lò đan truyền tới. Lúc này trấn huyền phương pháp bên trong một loại khác vận dụng, lấy lôi âm tới luyện hóa tăng cường trong lò đan linh đan phẩm chất, đồng thời cũng gia tăng linh đan bản thân cường độ, một khi linh đan này phẩm chất vượt qua loại nào đó giới hạn, như vậy khai lò thời điểm tất nhiên sẽ đưa tới lôi kiếp công kích, mặc dù lôi kiếp không mạnh, thế nhưng lấy linh đan bản chất, muốn hoàn hảo không tổn hao gì khả năng cũng không lớn. Cho nên, có đôi khi, luyện đan sư luyện chế linh đan cũng không phải phẩm chất càng cao càng tốt, một khi vượt qua cực hạn, cuối cùng đưa tới lôi kiếp, đem chọn đường linh đan toàn bộ hủy diệt, khiến cho vốn gốc không về cũng không phải cái gì mới lạ sự tình.